Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, miền Nam nguy cơ. Đợi Ba Đồ đi theo Kiều Vũ Thần đi đến ngoài trụ sở thời điểm. Ba Đồ hay là vẻ mặt mê mang, không phải nói tốt rồi xem lễ vật đây này, như thế nào đem ta cho mang ra căn cứ đã đến. Tuy nhiên nghĩ đến, dưới chân nhưng vẫn là đi theo Kiều Vũ Thần sau lưng. Mà một mực đứng ở Ba Đồ bên người Liễu Ca nhưng lại mặt đều đen rồi. Cũng không biết như thế nào trên quán như vậy cái lão đại. Rõ ràng cứ như vậy bị Kiều Vũ Thần cho lừa gạt đã đạt thành hợp tác. Nam Cung Nhất Tiếu thì là có chút thấy nhưng không thể trách. Đi theo Kiều Vũ Thần đã lâu như vậy, hắn cũng là có chút ít đã minh bạch. Kiều Vũ Thần nhìn về phía trên giống như không thế nào đáng tin cậy. Chỉ là tự là có loại lại để cho người không hiểu sẽ cùng theo mị lực. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là nhân vật chính quang quầng sáng? Nam Cung Nhất Tiếu chỉ có thể dùng giải thích như vậy tới dỗ dành chính mình. Chậc chậc chậc, sách cái này đặc biệt sao mới gọi tường thành a? Nhìn xem cái này cứng rắn trình độ, lợi hại a hát. Rất xa Ba Đồ chợt nghe đến nhị quỷ thanh âm. Nhị quỷ đang đứng tại bên ngoài trụ sở nhìn xem tường thành. Cái thanh này Ba Đồ rất hiếu kỳ tâm đều cho câu dẫn. Lão đại, thủ lĩnh tốt, Ba Đồ đến. Lại để cho cửa trụ sở người không ngừng chào hỏi. Nhị quỷ kính nhìn thấy Ba Đồ đã đi tới. Vội lộ ra cái kia phó chiêu bài thức nịnh nọt. Lão đại, người cũng tới á, ở bên ngoài. Ba Đồ hay là cái kia thủ lĩnh, tự nhiên muốn có chút uy nghiêm, nhẹ gật đầu ý bảo một chút. Ừ, các ngươi vội vàng, ta nhìn xem là tốt rồi. Theo Kiều Vũ Thần ý bảo, Ba Đồ nhìn sang, cho đã mắt đều là không thể tin thần sắc. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đây là cái gì? Kiều Vũ Thần chuẩn bị cho Ba Đồ lễ vật đúng là hợp kim vách tường. Buổi sáng Kiều Vũ Thần cũng đã quyết định cho Ba Đồ điểm ngon ngọt nếm thử, đồng thời cũng làm cho Ba Đồ biết đạo năng lực của bọn hắn. Chính mình trong kho hàng hợp kim vách tường là một bộ phận đi ra, đầy đủ đem bá hạ căn cứ cửa chính tường thành cho võ trang bắt đầu. Hôm nay bá hạ căn cứ mặt tiền của cửa hàng cùng trước kia vừa so sánh với đã hoàn toàn đại biến. Dạng rồi. 6 mét rất cao tường thành, hợp kim vách tường phù hợp đứng vững tại nguyên lai trên vách tường. Đỉnh một cây gai nhọn hoắt dựng đứng lấy, lóe ra hàn mang, một mắt nhìn đi là có thể cảm giác được hợp kim vách tường chắc chắn tính. Kiều lão đại, các ngươi đây là làm sao làm được? Ba Đồ rất là hiếu kỳ, loại công trình này cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được. Thế nhưng mà ngày hôm qua rõ ràng còn không có. Cái kia chính là hôm nay mới vừa bắt. Chỉ là cái này cũng quá nhanh chút ít. Ba Đồ có chút không dám tin tưởng. Cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Kiều Vũ Thần cười nói. Ba Đồ lão đại, đây chỉ là cái lễ gặp mặt. Không sợ nói cho ngươi biết. Như vậy vách tường chúng ta Thự Quang Chi Thành còn nhiều mà. Chúng ta có phương diện này dị năng giả. Có thể liên tục không ngừng làm ra đến. Loại này vách tường có thể chống lại 5 cấp dị thú trở xuống đích công kích. Kiều Vũ Thần trực tiếp đem năng lực như vậy nói thành là người khác. Cũng là không muốn làm cho mình ở ngoại nhân trước mặt bạo lộ quá nhiều. Đây chỉ là cái lễ gặp mặt. Coi như là chúng ta hợp tác một ít thêm đầu. Về phần cầm xuống Thủy Diêu căn cứ về sau, ta khả dĩ chắp tay nhường cho. Hết thảy đều giao cho Ba Đồ lão đại. Không biết ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Kiều Vũ Thần nói đến chia của sự tình, Ba Đồ vội vàng nói. Kiều lão đại lời này nói, ta Ba Đồ là cái loại người này sao? Dựa theo trước kia hợp tác mà nói, bình thường đều là ai xuất lực nhiều ai lên mặt đầu. Thế nhưng mà Kiều lão đại cùng ta cái này quan hệ có thể đồng dạng ấy ư? Chúng ta tự phân chia 5-5, Kiều lão đại cảm thấy như thế nào? Ba Đồ đây là hoàn toàn bị Kiều Vũ Thần thủ bút rung động ở. Đã có như vậy minh hữu, cái kia thủy diêu căn cứ ngon ngọt thì như thế nào có thể so sánh. Chỉ xem cái này vách tường lực phòng ngự, tựu lại để cho người có cảm giác an toàn. Đây cũng là Kiều Vũ Thần muốn hiệu quả. Hợp kim vách tường cường đại thế nhưng mà rõ như ban ngày. Tại tận thế bên trong, không ai có thể chống cự ở loại này hấp dẫn. Dù sao so về mạng của mình mà nói, những thứ khác cái gì tài nguyên, cái kia đều là cứt chó đương nhiên. Tăng lên thực lực của chính mình đồ vật ngoại trừ, cái kia dù sao cũng là tương đương bảo vệ tánh mạng. Kể từ đó, hai phe xem như kết thành một cái tạm thời đồng minh. Vì cái gì nói tạm thời? Bởi vì đến tiếp sau hợp tác công việc Kiều Vũ Thần cũng không có nói. Hết thảy cũng đều được xem ba đồ có thể đem chuyện này làm thành cái dạng gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao miền Nam. Nam Lý Thị Thành bên ngoài, rất nhiều võ giả tạo thành chiến trận góc bù, bổ sung hỗ trợ ở cùng zombie chém giết. Đến bây giờ mới thôi, miền Nam những này các chiến sĩ đã chiến đấu một ngày một đêm thời gian. Đạo thứ nhất phòng tuyến cuối cùng nhất hay là thất thủ rồi. Tại cuối cùng trước mắt Lưu Kiện ra lệnh, hơn 10 ổ đại pháo đồng thời nổ súng, sở hữu tất cả đạn dược nghiêng không còn, xa xa trên mặt đất chồng chất khởi đại lượng zombie thi thể. Đối mặt như vậy zombie chiều, bọn hắn đạn dược cũng nghiêng hinh không còn. Cuối cùng nhất chỉ có một nửa người về tới đệ nhị phòng tuyến. Mà đệ nhị phòng tuyến chỉ dùng để phòng thủ thành phố sông hình thức. Tại Nam Lý Thị Thành bên ngoài đào móc đại lượng chiến hào. Chiến hào bên trong thêm không ít dễ dàng đốt vật, cũng không có thiếu xăng. Không để ý tới tính zombie đại lượng nhảy vào đến chiến hào bên trong. Đạo thứ hai phòng tuyến người nhanh chóng nhen nhóm chiến hào bên trong đích xăng. Đoàn người ầm ầm nổi lên, đại lượng zombie đều bị đại hỏa tươi sống đốt thành thi cho. Mà phía sau không ngừng có zombie tiếp tục bước vào chiến hào bên trong. Mãi cho đến chiến hào bị zombie nhồi vào, thi chiều mới bước qua chiến hào phóng tới Nam Lý Thị. Cứ như vậy mấy cái chiến hào, không biết lất đầy bao nhiêu zombie thi thể. Mặc dù như vậy, đằng sau zombie hay là liên tục không ngừng ở lao tới. Ai cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu zombie. Mặc dù đứng tại trên tường thành người, cầm kính viễn vọng cũng chỉ có thể chứng kiến tử vong cốc nơi miệng hang liên tục không ngừng lao tới zombie. Bọn hắn ngoại trừ chứng kiến luồng thứ nhất dẫn đầu dị thú, trước mắt còn không có có chứng kiến dị thú bóng dáng. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm kinh hoàng không thôi. Theo đạo thứ hai phòng tuyến bị đột phá, miền Nam võ giả bộ đội mà bắt đầu xuất động. Giai đoạn này đã tiến nhập vật lộn bên trong. Tất cả mọi người không biết mình chém bao nhiêu zombie, chỉ biết là vũ khí trong tay càng ngày càng độn. Nếu không phải thay nhau ra trận, bọn hắn thật không biết có thể hay không kiên trì xuống. Mặc dù như vậy, như trước có rất hơn võ giả chết ở trên chiến trường. Nơi này có rất nhiều người đều là bởi vì hao hết vũ lực, dựa vào thể lực chiến đấu, thẳng đến hao hết thể lực, rồi sau đó bị zombie thôn phệ. Theo Nam Lý Thị bên ngoài chiến đấu tin tức truyền lại đi ra ngoài, tứ đại gia tộc cao tầng đều bị chấn động. Tứ đại gia tộc trước sau mở ra gia tộc hội nghị, đồng thời phái ra trợ giúp bộ đội. Mà Nam Lý Thị Kim gia lúc này phái ra một khung phi cơ trực thăng ra miền Nam. Dọc theo cái kia duy nhất một đầu đi thông ngoại giới không trung lộ tuyến mà đi. Tử vong cốc con đường này đi thẳng xuống dưới là có thể đi ra ngoài. Mà đi ra tử vong cốc là một mảnh hoang vu chi địa. Một mực thông qua cái này phiến hoang vu chi địa mới có thành thị. Mà ở trong đó thành thị còn là một đường thành phố lớn. Bình Dương Thành, bản thân thành thị tựu khá lớn, thường trú miệng người đạt đến 800 vạn nhiều, mà Bình Dương Thành bốn phía còn có 4 tòa thành thị. Đều là một phần của Bình Dương, tận thế trước đều có chính mình thành thị danh tự, tận thế sau trực tiếp bị người gọi là Bình Dương Đông Thành. Bình Dương Nam Thành, Bình Dương Tây Thành còn có Bình Dương Thành Bắc. Bốn tòa thành thị, tăng thêm Bình Dương Thành, miệng người là qua ngàn vạn đại quan. Tận thế về sau, dị biến nhiều người, người còn sống sót cũng nhiều. Qua ngàn vạn trong dân cư, người còn sống sót có hơn 10 vạn nhiều. Nam Lý Thị Kim gia nhiều lần từ không trung lộ tuyến ra vào Tử Vong Cốc. Cũng cùng Bình Dương Thành đại căn cứ đánh lên quan hệ. Mà lần này tự là muốn tìm những này căn cứ người cầu viện đã đến. Kỳ thật Kim gia cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Chỉ là thử thời vận mà thôi. Phải biết rằng thông qua Tử Vong Cốc đến đây trợ giúp. Này bằng với là chịu chết. Bọn hắn cũng không cách nào đem người sơ tán đi ra ngoài. Phải biết rằng phi cơ trực thăng tại miền Nam tổng cộng chỉ còn lại có 3 khung. Nếu không phải thò ra không trung lộ tuyến, cái này 3 khung cuối cùng nhất cũng là có lẽ nhất nhiều. Trên tường thành, Vũ Hinh nhìn xem bên ngoài giống như thủy triều zombie, mặt xám như tro, trong miệng lẩm bẩm nói, hơn 3 năm rồi. Cuối cùng nhất hay là chạy không thoát vừa chết sao? Vũ thần, thật muốn biết ngươi có phải hay không còn sống, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.